Tần Trần thứ nhất đám thiên hỏa chính là Thanh Liên yêu hỏa, về sau được đến U Không băng diễm, được đến Đại Nhật kim diễm, được đến Âm Dương hồn hỏa, Tử Muội chân hỏa, thậm chí theo thiên hỏa tôn giả tay ở bên trong nghe đồn ma tộc tai nạn chí tôn tài ếch minh hỏa cùng với thiên độc đan tôn đỉnh cấp hỏa diễm thiên độc thương hỏa, những hỏa diễm này dung hợp tạo thành cựu U sinh diễm, sau cùng diễn biến thành hư vô nghiệp hỏa. Tần Trần bên trong hỏa diễm mỗi một bước đều đi không gì sánh được gian nan, không ngờ một cái luân hồi sau đó, Tần Trần bên trong hư vô nghiệp hỏa lần thứ hai trở thành một đóa Thanh Liên nghiệp hỏa, trở thành giống như Tần Trần thứ nhất đám hỏa diễm. Bất quá, lần này Tần Trần bên trong Thanh Liên nghiệp hỏa cùng ngay từ đầu Thanh Liên yêu hỏa đã là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì vô tận trong biển lửa công đức kim liên hỏa, tịnh thế bạch liên hỏa, nghiệp hỏa hồng liên hỏa cùng diệt thế hắc liên hỏa tất cả đều dung nhập vào hắn hư vô nghiệp hỏa trong. Cách chương